hàng ngày sống chung với muội khống. Chương 8.2, góc truyện audio.com. Lần đổi nước sau, vỏ rắn của A Thúy rốt cuộc cũng thuận lợi ở trong nước. Chỉ chớp mắt, liền thấy vỏ rắn chậm rãi phân hóa. Nam Ương nhìn kỹ, thế nhưng có tới 3 tầng. 3 tầng da từ trong ra ngoài dần dần tách ra. Nói cách khác, tiểu chủ nhân một lúc lột tới 3 tầng da. Thảo nào gian nan như vậy, cũng thảo nào gần như biến từ rắn lục sang bạch xà. Sau khi vỏ rắn tách ra xong, Nam Ương cẩn thận lấy nhíp cắp ra, sau đó đem 3 lớp da đến đá hỏa linh hoang khô. Thanh Vinh thấy chia ra xong rồi, liền xua tay ý bảo Nam Ương rời đi. Nam Ương, tính cánh dùng xong liền vứt đi của ngài thật không bảo vệ môi trường. Nam Ương đi rồi, Thanh Vinh không mang danh hiệu thần quân, không ngừng đi qua đi lại chỗ để vỏ rắn của muội muội. Nhịn không được duỗi tay dính chỗ này, sờ sờ chỗ kia, thật vất vả chờ đến khi 3 lớp vỏ rắn phơi khô hoàn toàn. Hắn tỉ mỉ xem xét một phen, mới đem chúng để vào 3 hộp hồng sắc lưu ly khác nhau để bảo quản. Sau đó liền an phận mà ngồi ở mép giường chờ muội muội tỉnh lại. Lại lấy ra hộp lưu ly đóng vào mở ra mà nhìn vô số lần. Chờ đến khi A Thúy tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Một giấc này của A Thúy đặc biệt thoải mái. Tỉnh lại nhìn chiều dài của bản thân dưới đệm mềm. Phát hiện mình đã dài ra không ít. Lắc lắc đầu cảm thấy rất vui vẻ. Cảm thấy thời điểm có thể biến lại thành người không còn xa nữa. Thanh Vinh vẫn luôn canh giữ mép giường. Thấy nàng tỉnh lại, bàn tay cầm hộp lưu ly liền buông ra, lấy một cái bồn tắm gỗ nhỏ, bên trong đựng nước ôn tuyền A Thúy thường tắm rửa. Thùng gỗ có 2 tầng, bên trên đựng nước, phía dưới là đá linh hỏa cực phẩm dùng để giữ nước nóng. Hôm nay liền ở bên này tắm, tắm xong từ từ uống được không? Muội muội hôm qua cả ngày đều không ăn cơm, tuy rằng Nam Ương nói không sao, nhưng hắn vẫn lo nàng sẽ đói là. Mà thói quen của muội muội không tắm sạch sẽ không chịu ăn cơm làm hắn chỉ có thể tận lực rút ngắn không gian tắm của nàng. Cách chương